Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, hẹn giác. Hà Nhiên cưỡi chính là khoang phổ thông, bởi vì đặt phiếu lúc sau đã không có khoang hạng nhất. Kỳ thật cũng đều không sao cả, ngồi bên cạnh là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Tuy rằng Hà Nhiên không có mang khẩu trang, nàng cũng không biết Hà Nhiên, cũng liền miễn đi kích động cảnh tượng. Dù sao chỉ cần bên người không có bạn nữ giới, Hà Nhiên đi ra ngoài khẳng định không mang khẩu trang. Ước chừng một giờ sau, một cái muội tử đi xong toilet trở về, đi qua Hà Nhiên bên người thời điểm, ánh mắt từ đâu như vậy trên mặt thoảng qua, muội tử sững sờ một cái, lập tức lại lui về một bước, nhỏ giọng thăm dò nói, Nhiên ca. Hà Nhiên khiêng xuống đầu, là cái không biết muội tử, thế nhưng cảm giác, cái thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, ngươi hào. Hà Nhiên cười ứng một tiếng, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp ngươi. Muội tử có chút kích động cười rộ lên, ta chính là chỉ giao người đại diện Quan Hân. Hà Nhiên nao nao, nàng cũng ở trên phi cơ sao? Đúng, Quan Hân gật đầu nhỏ giọng nói, hai chúng ta chỗ ngồi ở phía sau. Hà Nhiên liền quay về đầu liếc mắt nhìn, bất quá cũng không thấy được Lâm Chỉ Giao. Nàng đang ngủ nha, Quan Hân thấp giọng nói. Hà Nhiên cười gật đầu, ta đây liền không đi quấy rầy nàng. Quan Hân nhấp xuống bờ môi, biểu tình có chút xoắn xuýt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hà Nhiên thấy thế không khỏi nghi hoặc trong nháy mắt, bất quá sau đó hắn đại khái minh bạch Quan Hân muốn nói cái gì. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Hà Nhiên cười nói, ta đây liền nói thẳng. Quan Hân có chút không có ý tứ mà cười một tiếng. Người tiếp theo bộ kịch, có tiện hay không cho Chỉ Giao cái nhân vật? Có thể, nhưng Quan Hân có chút ngoài ý muốn chính là, Hà Nhiên cư nhiên cũng không có cân nhắc, liền trực tiếp gật đầu. Bất quá Hà Nhiên sau đó lại bổ một câu, chỉ cần nàng hành động không có vấn đề quá lớn là được. Quan Hân lập tức vui vẻ mà đáp, tuy rằng ta cũng không biết nàng hành động đến cùng như thế nào, nhưng mà chúng ta nhất định sẽ cố gắng đem nắm cơ hội lần này. Hà Nhiên cười gật gật đầu, cố gắng lên đi. Bất quá, kỳ thật Chỉ Giao một mực không nhường ta tìm ngươi. Quan Hân biểu tình có chút xoắn xuýt, ta không biết hai người các ngươi trong đó, nhưng mà đây đúng là ta tự chủ trương. Hà Nhiên nghĩ một cái, mới nói, ta minh bạch, ta đây trước hết thay người bảo vệ cái gắn bó. Cảm ơn Nhiên ca. Quan Hân có chút không có ý tứ. Địa đạo, không cần khách khí như thế. Người cũng vất vả. Hắc hắc, ta đây về trước đi. Tạm biệt. Quan Hân rời đi Hà Nhiên, trở lại chỗ ngồi bên trên. Lâm Chỉ Giao còn đang ngủ. Kỳ thật nàng rất nghi hoặc giữa hai người rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì sao Lâm Chỉ Giao một mực không chịu mở miệng tìm Hà Nhiên hỗ trợ, mà Hà Nhiên cũng không có chủ động cho nàng cung cấp qua trợ giúp. Ca nhi chính là Trung Phú Vân hẹn, hiện tại cũng là chính mình chủ động tìm. Bất quá nhìn hai người đối lẫn nhau thái độ, nhất định là không có cái gì thù hận. Càng nghĩ, Quan Hân thầm nghĩ đến một loại khả năng. Hai người trước đây khả năng nói qua yêu đương, nhưng mà cuối cùng chia tay, hẳn là hòa bình chia tay từng người bình an loại kia. Bởi vì nếu như Lâm Chỉ Giao chính là như phía trước truyền thông viết như vậy bị Hà Nhiên thành danh sau vứt bỏ, còn thương tâm thống khổ thật lâu, loại này tâm tình để cho nàng không có khả năng bởi vì hiện tại hát đến Hà Nhiên ca liền vui vẻ như vậy. Thế nhưng hai người rốt cuộc cũng đều chính là tiền nhiệm. Cái gọi là một cái hợp cách tiền nhiệm nên như chết giống nhau. Cho nên hiện tại, hai người cũng không chủ động đi tìm đối phương. Nhưng nếu là có người ngoài ở chính giữa sâu sâu nói, Hà Nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Rốt cuộc đã từng cũng là cùng một chỗ qua đi. Ân, Quan Hân cảm giác mình suy đoán hẳn là không có chạy. Nhìn xem bên cạnh Lâm Chỉ Giao, Quan Hân có chút vì nàng tiếc hận. Nếu như hai người không có chia tay, hiện tại Lâm Chỉ Giao hẳn là cũng không phải là hiện tại trạng thái đi. Lâm Chỉ Giao sau khi tỉnh lại, Quan Hân cùng nàng nói Hà Nhiên cũng ở trên máy bay sự tình. Bất quá chưa nói chính mình giúp nàng hẹn nhân vật, cho nên dập máy thời điểm, Lâm Chỉ Giao dĩ nhiên là đuổi theo cùng Hà Nhiên chào hỏi. Nếu như giả bộ như không biết, hai người bỏ qua tất cả, vậy cũng không tốt lắm. Ngươi tới Ma Đô làm cái gì nha? Lâm Chỉ Giao cười hỏi, nói kịch bản. Hà Nhiên cười nói, chuẩn bị muốn chụp kịch mới. Nhanh như vậy, Lâm Chỉ Giao có chút ngoài ý muốn. Dù sao ta bình thường cũng không có công việc gì, không giống các ngươi bận rộn như vậy. Chính mình muốn làm cái gì tùy thời cũng có thể. Nói hay lắm, giống ta già vị bao nhiêu giống như. Còn bận rộn như vậy, ta không phải là kiếm miếng cơm ăn. Nói ta giống như không phải kiếm cơm ăn giống như. Lâm Chỉ Giao cười che hạ miệng, mắt thấy muốn ra sân bay, nhân tiện nói, cái kia trước không trò chuyện, ta cùng Hân tỷ đi trước. Nàng sợ bị người nhìn đến hai người cùng một chỗ, lại truyền ra cái gì chuyện xấu. Ân quay đầu lại tán gẫu. Hai người phân biệt sau, Hà Nhiên liền liên hệ xuống tới sân bay tiếp chính mình người, trực tiếp cùng hắn đến một nhà thương vụ khách sạn. Sau đó điện thoại liền vang lên, chính là Trần Chiêu Dương đánh tới. Hà tiên sinh, xin lỗi, ta cái này một bên có chút việc, không sai biệt lắm còn muốn nửa giờ mới đến. Không sao, vừa vặn ta cũng trước nghỉ ngơi một chút. Hà Nhiên cười nói, cái kia đợi một hồi ta đi qua thời điểm, trước mang cái nữ diễn viên cho ngươi xem thấy thế nào. Chúng ta trước tiên đem cá biệt nhân vật định ra tới. Trần quản lý, ta đối diễn viên yêu cầu chỉ có hai cái. Hình tượng phù hợp, hành động vượt qua kiểm tra. Hà Nhiên nói, tin tưởng ngài cũng hy vọng chúng ta tác phẩm hiện ra có thể cho người xem tương đối khá hơn một chút trình độ. Đây là đương nhiên, yên tâm a. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Hắn chuẩn bị chụp chính là một bộ võ hiệp kịch. Cái gì Nhuận Đông, Triệu Văn Cao, Bản Phong Vân, mỗi người đều có chính mình trong suy nghĩ kinh điển. Đây chỉ là hắn tương đối thích một bộ. Bất quá đối với nguyên lấy manga, kịch truyền hình làm rất nhiều cải biên. Ví dụ như kịch truyền hình chung, bộ Kinh Vân khi còn bé không chết, là vì Thiên Hạ Hội nhân tâm mềm buông tha hắn, đem hắn mang về Thiên Hạ Hội. Mà manga bên trong, bộ Kinh Vân là bị Vô Danh cùng kiếm thần theo Thiên Hạ Hội trong tay người cứu đi. Như vậy cải biên là vì tăng nhanh nội dung cốt truyện tiết tấu, cũng không gì đáng trách. Bất quá còn có cái khác một chút cải biên, liền là mỗi người một ý. Ví dụ như kịch truyền hình Trung U Nhược là vì cứu Hùng Bá bị bộ Kinh Vân thất thủ giết chết. Mà manga bên trong, bởi vì U Nhược muốn dùng chính mình mệnh đổi Hùng Bá, bộ Kinh Vân động lòng chắc ẩn lượn quanh Hùng Bá một mạng. Về sau U Nhược là bị kiếm thần giết chết giá họa cho bộ Kinh Vân. Manga bên trong Đoạn Lãng cũng chưa chết. Kịch truyền hình bên trong hắn bị bộ Kinh Vân một kiếm đóng đinh tại Thiên Hạ Hội trên tường. Manga chung, Phượng Khê Thôn đánh một trận Nhiếp Phong vì cứu bộ Kinh Vân mắt trái bị Hùng Bá đâm mù một cái. Từ nay về sau đều là mang theo bịt mắt, mà kịch truyền hình bên trong Nhiếp Phong con mắt chỉ là bị thương. Về sau tại đệ nhị mộng tỉ mỉ chăm sóc hạ khôi phục. Như vậy nội dung cốt truyện thay đổi có rất nhiều, cũng không thể nói tốt hoặc hỏng, dù sao nó cũng xác thực đều là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.